thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội Hàn Quốc số 2 có thể nói là được vận may đưa đẩy đi suốt hành trình. Lần nào cũng vừa kịp thời vào được vòng trong. Vì vậy, khi đối đầu với đội hình 4 chiến thần của BTW, có thể thấy chiến thuật của họ đã được sắp xếp khá kỹ lưỡng. Sau khi bị kết thúc trong 30 phút ở ván đầu tiên, đến ván thứ hai họ lại thắng một cách khó hiểu, mà thắng còn rất gọn gàng. Ngay cả chính họ dường như cũng có chút ngỡ ngàng. Khang Miễn nhìn màn hình đã tối lại. Bọn họ, Dư Thanh chớp chớp mắt. Hector, Yến Ninh hồi tưởng lại cảnh vừa rồi. Không chắc lắm, suy nghĩ một hồi, cả nhóm nhất trí rằng chơi thêm một ván nữa. Nếu bọn họ thực sự hack thì thua thêm một trận cũng không ảnh hưởng nhiều. Còn nếu không, thì cần phải nghiêm túc đối phó. Ván thứ ba bắt đầu. Yến Ninh vừa đi theo sau Khang Miễn và Châu Tùng Dục, vừa tập trung quan sát đội đối phương. Nửa đầu trận đấu diễn ra khá bình thường, nhưng đúng lúc BTW đang có lợi thế lớn thì kỳ tích lại xảy ra. Tay xạ thủ bên đối phương như thể có thiên nhãn vậy, bắn trúng ngay Dư Thanh, người vừa mới di chuyển sang vị trí khác. Ngay sau đó, một phát súng khác hạ gục Yến Ninh, người đang định hồi máu cho Dư Thanh. Khang Miễn kích động suýt nhảy dựng lên. Báo cáo nhanh, nhanh, nhanh, báo cáo ngay đi, chắc chắn là hack, chắc chắn là hack. Châu Tùng Dục ngồi yên lặng, cúi đầu nhớ lại từng chi tiết. Nghe thấy tiếng la hét của Khang Miễn, Châu Tùng Dục quyết đoán đứng lên, yêu cầu tạm dừng trận đấu, yêu cầu kiểm tra thiết bị của đội đối phương. Trận đấu tạm dừng. Ban tổ chức tiến hành kiểm tra thiết bị của đội đối phương. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua. 20 phút sau, ban tổ chức công bố kết quả, khẳng định rằng đội Hàn Quốc số 2 không có hành vi gian lận và trận đấu tiếp tục. Dư Thanh tức đến nỗi bật cười. Cũng giỏi giả vờ nhỉ, giả vờ còn giống thật. Khang Miễn mắt gần như muốn rơi ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Không thể nào, nếu không mở thiên nhãn, làm sao họ biết đội trưởng và ếch ở đó? Dư Thanh cũng cúi đầu suy nghĩ. Lẽ ra, nếu là một giải đấu cấp thế giới, dù lần này tổ chức tại Hàn Quốc, cũng không thể công khai gian lận đến mức này. Trừ khi, Yến Ninh đột nhiên lên tiếng. Họ có thể đã chỉnh sửa thông số, ép một chút vào đường biên đỏ, nhưng chưa vượt quá giới hạn, nên ban tổ chức làm ngơ. Dư Thanh ngạc nhiên liếc nhìn Yến Ninh. Em còn biết thiên tuyển có thể chỉnh thông số à? Yến Ninh gật đầu. Biết, trước đây khi livestream, đôi khi họ muốn thử xem hiệu quả của việc giảm thông số, tức là làm tăng độ khó. Khang Miễn gật gù suy tư. Vậy có phải là nhiều streamer game giỏi thật cũng có thể chỉnh thông số không? Yến Ninh gật đầu. Một phần đúng vậy, một số người có kỹ năng thật, còn một số khác chỉ cần chỉnh nhẹ là đủ, nhưng sẽ không chỉnh quá đà, nếu không sẽ rất dễ nhận ra. Nói xong, Yến Ninh liếc về phía đối phương, hất cằm lên, thực ra họ chỉnh cũng không nhiều, nên khán giả khó mà nhận ra được, mà nếu chỉnh quá nhiều, ban tổ chức cũng không thể làm ngơ. Khang Miễn có chút cay đắng mở lời. Vậy là chúng ta phải đối đầu với bọn họ, vừa đấu vừa chịu hách của họ sao? Dư Thanh cười khẽ hai tiếng. Đúng vậy, sợ à? Khang Miễn nhìn nụ cười nhẹ của Yến Ninh. Dư Thanh cũng nhướng mày cười mỉm nhìn cậu ấy. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt của Châu Tùng Dục. Đôi mày và ánh mắt hiếm khi nào dịu dàng. Xông lên nào, ván thứ ba tiếp tục. Do sự cố đang có bom nổ nên trận đấu đã kích hoạt hồi phục thời gian. Toàn bộ trận đấu quay lại một giây. Trận đấu quay lại đúng lúc Yến Ninh vừa bị hạ. Khang Miễn lăn người một cái đã né ra phía sau chỗ che chắn để tránh bị tay xạ thủ đối phương khai hỏa tiếp. Châu Tùng Dục cũng lập tức ẩn nấp, chờ đợi cơ hội. Tất cả thành viên bên BTW trở nên cảnh giác hơn. Yến Ninh có thể đoán được là thông số đã được điều chỉnh. Đặc biệt là độ chính xác của kính ngắm được tăng lên không? 1. Và khoảng cách giữa các phát súng của súng bắn tỉa đã giảm xuống không? 2 giây. Với các trận đấu bình thường, những thay đổi nhỏ này thực sự không ảnh hưởng nhiều. Nhưng trong đấu trường chuyên nghiệp, đây có thể coi là một lợi thế vô cùng lớn. Mặc dù phát hiện ra khá muộn, nhưng dù sao thì trong ván này, dù đã cẩn thận hơn rất nhiều, BTW vẫn thua thêm một ván nữa. Điều này có nghĩa là, từ giờ trở đi, không chỉ hai ván với đội Hàn Quốc số 2 mà bất kỳ ván nào nữa đều không được phép thua. Nếu không, điểm số không lọt vào top 2, họ sẽ mất luôn cơ hội tranh chức vô địch. Cả hành trình này sẽ coi như là phí công. Dù giờ đây BTW đã vào được top 4 và Yến Ninh đã lấy lại được khí thế, nhưng tình trạng hiện tại của Dư Thanh khiến cho năm sau có thể anh không thể tham gia các trận đấu liên tiếp cường độ cao như vậy nữa. Tình huống tồi tệ hơn, có lẽ sau khi kết thúc giải mùa hè và giải đấu chung kết thế giới này, Dư Thanh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc giải nghệ. Đội 4 chiến thần của BTW có thể lại sẽ không thể duy trì được đội hình và sẽ phải trở về nhà. Ván thứ 3 bắt đầu. Dư Thanh xoa cổ tay và vai. Miếng dán hỗ trợ cơ bắp đã quấn quanh bàn tay. Trông khá đáng sợ. Họ giờ chắc chẳng đề phòng gì đâu. Chơi chiêu. Không thành. Này, lần này chết chắc. Chiêu. Không thành. Này là do lão Chu nghiên cứu ra. Sau khi có Yến Ninh thì đã được tăng cường. Ban đầu định dùng cho Flying Bird hoặc PYQ. Nhưng bây giờ, tên gian lận này cũng không tệ khi khu vực giao tranh chính lại một lần nữa vắng tanh. Đội Hàn Quốc số 2 bắt đầu hoảng loạn. Về chiến thuật, BTW thực sự có nhiều thủ đoạn. Ai cũng biết điều đó. Chia làm hai đường, nhanh nhanh, cũng phải ẩn nấp đi. Yến Ninh từ trước đến giờ vốn là một tay chơi kiểu sói đơn độc. Vì vậy giao cho cậu nhiệm vụ phục kích một đường đơn gần như là hợp lý nhất. Cả đội quan sát trong phòng nghỉ ngơi nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn Yến Ninh một cách điềm tĩnh vừa đeo lá chắn lên người. Rồi kịp thời đặt máy thanh lọc ngay khi lá chắn gần hết. Bảo đảm không mất một giọt máu nào. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng. Ban đầu, họ nghĩ chỉ cần bản thân có thể sử dụng dao tốt như Yến Ninh là có thể trở thành một sát thủ hỗ trợ tiếp theo. Nhưng họ đã bỏ qua một điều, chính là lý do mỗi cú đâm dao của Yến Ninh lại mang sức mạnh khiến cả một nhóm lính cầm súng phải dè chừng là vì phản xạ cực nhanh của cậu. Khả năng đọc trận đấu tuyệt vời và khả năng kiểm soát từng vị trí vô cùng chính xác. Không chỉ đơn giản là biết cách sử dụng dao một cách điêu luyện. Yến Ninh đã trực tiếp lao tới khu vực vào con đường nhỏ phía bên trái của đội Hàn Quốc số 2. Nơi đối diện với tay xạ thủ và tên đột kích bảo vệ sát bên. 3 bước, 2 bước, 1 bước, thân thể Yến Ninh chặt chẽ ẩn nấp vào góc chết của bức tường chắn. Đối phương vẫn đang tiến về phía trước. Khoảng cách càng lúc càng gần. Yến Ninh lợi dụng điểm mù của tầm nhìn, đứng bất động, 1 bước, Yến Ninh lao ra từ phía sau bọn họ. Tên đột kích đối diện vẫn chưa kịp nhận ra thì đã bị một nhát dao xẻ cổ. Tay xạ thủ hoảng hốt giơ súng lên, Yến Ninh khéo léo tránh đi. Cú bắn không trúng yếu điểm, chỉ khiến cậu mất một chút máu. Súng bắn tỉa có thời gian hồi chiêu, nhưng dao của Yến Ninh thì không. Một cái đầu nữa bị hạ. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên sau khi Yến Ninh trở lại. Chỉ trong 5 phút đầu, BTW đã dẫn trước. Không đổi 2, giành được 2 cái đầu. Cách chương.